Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 832, chương 832, như thế nào cam tâm? Vẫn là mau chóng kết thúc ngươi đi. Nói xong, chỉ thấy Vista động tác trên tay đột nhiên thêm nhanh hơn gấp đôi. Kiếm khí càng sâu, khiến Tư Khắc Lan trong nháy mắt áp lực đại tăng. Mặt trong nháy mắt che kín vẻ kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vista trước đó lại hoàn toàn không có chăm chú cùng hắn đánh. Phốc thử, phốc thử. Đối mặt Vista mưa to gió lớn đồng dạng thế công, mặc cho Tư Khắc Lan như thế nào ngoan cố chống lại, y nguyên không cách nào chậm lại vết thương trên người gia tăng tốc độ. Máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra, diễm mắt cực kỳ, huyết dịch đại lượng sói mòn, để sắc mặt hắn biến đến tái nhợt dị thường. Thể lực cũng đang nhanh chóng sói mòn, càng phát ra không cách nào đuổi theo hoa kiếm Vista động tác. Đây là một kích cuối cùng. Hoa kiếm Vista đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một cái kiệt nhưng tiếu dung, tiếp lấy như cùng một đầu báo săn cùng Tư Khắc Lan thác thân mà qua. Tiếp lấy thu đao mà đứng. Phốp, Tư Khắc Lan ngực đột nhiên bão tố ra một mảng lớn sóng máu. Hắn mắt mở thật to, tràn đầy không dám tin. Tựa hồ hắn không thể tin được mình cứ như vậy bại. Sau đó trùng điệp ngã xuống máu tươi xếp thành vũng máu bên trong. Ui ui ui, lúc nào hải quân trung tướng như thế yếu đuối? Đang nói đùa chứ? Đang cùng hải tặc kịch chiến cái khác hải quân trung tướng. Nhìn đã kết thúc chiến đấu hoa kiếm Vista cùng Tháp Hưu một chút, có chút không dám tin nói, cái này có cái gì không thể nào? Chẳng lẽ đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đao Mason trung tướng, đã ngươi cảm thấy không có khả năng, vậy liền để ta đến nói cho ngươi. Đây là có khả năng a. Asatư lần nữa tránh thoát Đao Mason cao tốc một quyền. Tiếp lấy thấp người vừa trốn, lấn người mà tiến, cánh tay phải liền đột nhiên phồng lên mà lên, áp bách lấy không khí lực oanh mà đi. Nói đùa cái gì? Asatư trong nháy mắt chọc giận Đao Mason, hắn tức giận gào thét lên tiếng, liền hóa thành một đạo huyễn ảnh xuất hiện tại Asatư trước mặt. Hai tay lợi chảo như thép tinh rèn đúc đồng dạng, lăng liệt lấy nhiếp nhân tâm phách hàn quang, nhắm ngay Asatư đầu liền xé rách mà xuống. Liền như vậy xem thường ta Asatư sao? Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mắt một chút chuyển biến tốt. Đao Mason trung tướng, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là thực lực chân chính. Asatư nhô ra cánh tay phải, tiếp theo liền thấy cánh tay phải của hắn biến thành một đầu hổ vằn cánh tay, tản ra một cỗ vương giả uy nghiêm khí tức, cùng Đao Mason lợi chảo vụt nhưng đối đụng vào nhau. Vụt, chỉ nghe một đạo tiếng kim loại vang lên, đón lấy, Asatư trong mắt ánh sáng lóe lên. Cánh tay phải lại như khí cầu đồng dạng phồng lên mà lên. Liền có một cỗ cuồng nhiên lực lượng dâng lên mà ra, đem Đao Mason đánh bay ra ngoài. Cái này sao có thể? Thẳng đến bị đánh bay ra ngoài giờ khắc này, Đao Mason đều như cũ không thể tin được. Cái này phát sinh ở trên người mình sự tình là thật. Hắn trở thành hải quân trung tướng đã bao nhiêu năm? Hơn 20 năm gần đây. Còn chưa bao giờ như hôm nay dạng này, bị một cái bừa bãi vô danh tiểu bối một quyền đánh bay thổ huyết không thôi. Nếu như Asatư có chút ít danh khí lời nói, Đao Mason cũng liền cam tâm. Nhưng mấu chốt là, trước lúc này hắn chưa hề liền chưa nghe nói qua Asatư cái tên này. Cứ như vậy bị một cái hoàn toàn không có tên tuổi hậu bối đánh bại. Gọi Đao Mason trên mặt như thế nào có ánh sáng? Lão Phu cũng không tin, ngươi còn có thể sáng tạo ra một cái kỳ tích đến. Đao Mason rất là quật cường, sau khi rơi xuống đất một lát không ngừng nghỉ, liền như con chó săn lần nữa bay thẳng mà đến. Toàn lực ứng phó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.